Huyễn Sát cùng với Thanh Vân Thủ dù cho có thể chiến thắng, thì cũng phải chiến đấu mất đi mấy ngày. Đấu kỹ của Lý Dật thì không có cách nào sử dụng, xem ra đây cũng không phải là một hồi tốc chiến tốc thắng. Thần Phong, quả nhiên là có chút bản lĩnh, nhưng nếu đánh lâu dài, Lý Dật cũng không sợ. Dù sao lần này tứ đại gia tộc liên thủ công kích sòng bạc, đó là dùng cách đánh lén giải quyết rất nhanh sau đó rút đi. Hiện tại xảy ra tình huống như thế này, có thể nói kế hoạch của tứ đại gia tộc đã hoàn toàn phá sản rồi. Những người này, nếu như sáng suốt bỏ đi thì vẫn còn kịp. Nếu đợi viện quân của Lý Minh chạy đến, chỉ sợ khi đó muốn đi cũng chưa chắc đã đi được. Lý Dật hy vọng Thần Phong đừng bỏ đi, bởi vì Lý Dật hiện tại muốn nhất chính là tính mạng của Thần Phong. Ngươi nghĩ muốn cuốn lấy để chờ viện thủ sao? Hừ. Thần Phong hừ lạnh một tiếng, quát lớn, động thủ, giết chết người trong sòng bạc này đi. Hơn 20 đấu vương nghe được mệnh lệnh, lập tức tản ra, hướng về phía cánh cửa đã mở rộng đi vào. Kiều Long tuyệt sát trận tuy rằng vô địch dưới cấp bậc đấu tôn, nhưng mà muốn đồng thời đối phó với hơn 20 đấu vương, cũng không phải là dễ dàng gì. Mục đích của Thần Phong đi đến đây chính là tàn phá, giết chết khách nhân ở trong sòng bạc. Chính là gửi đến một thông điệp cho tất cả khách đánh bạc, chính là nếu tiến vào sòng bạc của Lý Minh, chính là đối nghịch với tứ đại gia tộc, mà Lý Minh cũng không thể bảo vệ được tính mạng của tất cả khách đánh bạc. Tiền tài mặc dù rất tốt, đánh bạc tuy rằng kích thích, nhưng mà đổi lại sinh mệnh, phỏng chừng cũng không có mấy người muốn đi nếm thử. Thần Phong, dân chúng vô tội ngươi cũng muốn giết sao? Thần Mục trầm giọng nói. Chỉ cần sòng bạc của các ngươi đóng cửa, đừng nói vài tên khách đánh bạc. Nếu đi săn bằng cả một thành phố thì có tính là cái gì? Ha ha! Giết cho ta! Giết sát! Ngươi đừng có mơ tưởng! Ngữ khí của Thần Mục lúc này tỏ ra vô cùng giận dữ. Thần Mục sử dụng đấu khí hóa cánh bay lên không trung. Ngay lập tức hắn tạo ra một đạo năng lượng hùng hậu vô cùng, kinh sợ uy thế của đấu hoàng. Tất cả các đấu vương đều ngay lập tức dừng lại. Bọn họ ai nấy đều có chút do dự nhìn về phía Lý Dật đang chiến đấu cùng với Thần Phong. Ngu xuẩn, giết hắn đi. Đệ thân ái, đây chính là do ngươi tự chuốc lấy. Nếu muốn toàn thân trở ra, với một đấu hoàng cho dù đối mặt với hơn 20 đấu vương cũng ung dung rời đi. Nhưng hiện tại Thần Mục muốn phá tan âm mưu của Thần Phong. Nhất định phải bảo vệ khách đánh bạc đang ở bên trong sòng bài. Lúc này phải đối mặt với hơn 20 đấu vương cường giả. Ngay cả Lý Dật cũng không dám nói chắc. Kiêu Long tuyệt sát trận. Thần Mục khẽ quát lên một tiếng. Đám long vệ lập tức kết thành trận pháp. Ngay lập tức xuất hiện một đạo đấu khí cường hãn hướng về phía hơn 20 đấu vương kia ầm ầm đánh tới. Nhanh chóng đẩy lui đám đấu vương cường giả ra khỏi sòng bạc. Sau khi đám long vệ nhanh chóng kết trận ngăn chặn lại, thế cục lúc này rơi vào trạng thái rằng câu ha ha ha, thật là náo nhiệt a. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười, sau đó lại có một giọng mỉa mai. Lý Dật, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chỉ có tứ tinh đấu hoàng cũng thu thập không được. Không cần nhìn đôi cánh ngọc lưu ly đấu khí, chỉ cần nghe thấy thanh âm, Lý Dật cũng biết đó là Phong Hoàng Hải Kim đến rồi. Trong trường hợp này cũng không ngoài ý nghĩ của Lý Dật, nếu lúc này Phong Hoàng không đến mới là chuyện không bình thường đây. Phong Hoàng, công phu của các hạ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngày càng lợi hại a. Lý Dật đáp lời một cách mỉa mai, mỗi lần ta đánh nhau với người khác, ngươi đều sẽ xuất hiện. Nhưng cho đến nay, tựa hồ ngươi cũng chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào. Đó là do tiểu tử có vận khí tốt, mỗi lần đều có người giúp đỡ. Hải Kim cũng không chú ý đến giọng mỉa mai của Lý Dật. Coi như không có giúp đỡ, công bằng đấu với nhau, ngươi có tin là ta có thể giết chết ngươi không? Lý Dật trầm giọng nói. Hải Kim bỗng nhiên xuất hiện khiến cho cán cân xuất hiện nghiêng về phía tứ đại gia tộc. Mặc kệ hữu dụng hay không, trước hãy dùng ngôn ngữ ép buộc. Để tránh rơi vào kết cục hai đại đấu hoàng cường giả giáp công mới là thượng sách. Hừ, không cần phải khích tướng ta. Hôm nay bổn hoàng không phải đến cùng ngươi đánh nhau. Thần Phong, kế hoạch có biến, mang người của ngươi rút lui. Hải Kim nói xong, cũng không nói nhiều. hai cánh lưu ly dương động, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phía chân trời. Thần Phong nhìn thấy Hải Kim đã đến, ý chí chiến đấu đại thịnh, nghe xong đạo mệnh lệnh này, tâm thần rối loạn thiếu chút nữa bị một trường của Lý Dật đánh trúng. Địa vị của Hải Kim tại Bắc Đầu Tông, Thần Phong tự nhiên không có cách nào cãi lệnh. Hắn lập tức tấn công hai trường, sau đó hét lên, rút lui. Cũng không để ý đến đám đấu vương kia. Ngay lập tức Thần Phong hướng về phía không trung bay đi. Ngươi muốn đi, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lý Dật đã quyết tâm muốn lấy tính mạng của Thần Phong, cho nên hắn cũng không có buông tha dễ dàng như vậy. Không còn lo lắng cho sòng bạc, Lý Dật tự tin đưa ra vài con át chủ bài. Giết chết một đấu hoàng cường giả cũng không có một chút áp lực. Muốn chịu chết cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Tới đây, tại trong mắt Thần Phong, xem ra Lý Dật đã là một người sắp chết rồi. Tìm một chỗ, cùng với Lý Dật đánh nhau một hồi. Đã lâu rồi, không có gặp qua người như vậy. Một đối thủ vội vã chịu chết như vậy. Ha ha ha. Thần Phong cất lên tiếng cười. Lúc này Thần Phong cùng với Lý Dật một trước một sau bay xẹt qua những khu nhà của đế đô, hướng về phía xa xa là những dãy núi chạy dài liên miên. Thần Phong bay đến một chỗ bằng phẳng rồi hạ xuống. Hắn quay lại nhìn Lý Dật, ánh mắt đó đúng thật là một ánh mắt khinh bỉ nhìn người sắp chết. Ngươi chọn xong mộ địa cho ngươi rồi sao? Lý Dật nhẹ nhàng thoải mái, sau đó phát ra một cỗ hơi thở lạnh lùng sát ý không che giấu lan tràn tới. Không chỉ có Thần Phong đã hủy đi một nửa sòng bạc, mà cứ là cường giả của tứ đại gia tộc, giết một người thì ít đi một phần uy hiếp. Huống chi, bí kỹ của Thần Phong làm cho Lý Dật kiêng kỵ vô cùng, cho nên Thần Phong hôm nay phải chết. Mộ địa của ngươi, Sơn Thủy Hữu Tình, trông về phía đế đô, phong thủy bảo địa ở nơi này cũng không làm nhục thân phận của ngươi a. Lúc này có một đạo quang cầu kim sắc xuất hiện ở trên tay Thần Phong, vầng sáng làm hoa hết cả mắt chứng tỏ quang cầu này chứa năng lượng vô cùng khủng bố. Lôi hỏa phần thiên, đi chết đi. Đấu hoàng cường giả ba thuộc tính, Lý Dật cũng cảm thấy kinh ngạc. Bên trong lôi hỏa phần thiên này có dung hợp lôi thuộc tính cùng với hỏa thuộc tính, mà thân pháp của Thần Phong quỷ dị vô cùng, rõ ràng là phong thuộc tính. Quả nhiên là có đủ vốn luyến để mà cuồng ngạo. Tên Thần Phong quả thật là người đáng coi trọng. Chỉ có một cái phá hỏa cầu đã nghĩ chiến thắng rồi, nhưng mọi người cũng không biết lượng sức của mình. Lý Dật vung tay lên, một đạo âm dương thần lôi hướng về phía hỏa cầu bão tố màu vàng bắn tới. Đấu khí bạo liệt bắn ra hào quang chiếu sáng cả một nửa bầu trời. Sau khi ánh hào quang tiêu tán, thân hình của Thần Phong cũng đã biến mất. Thần Phong lại chơi trò bí kỹ ẩn thân. Thần Phong này nắm giữ bí kỹ cũng không ít a. Chỉ có thể biến mất thân hình, nhưng mà đấu khí ba động cũng không thể che giấu được. Cho nên đối với Lý Dật là một người có thực lực đấu hoàng cường giả mà nói, tự nhiên là có thể cảm giác được. Loại bí kỹ này cũng chỉ có thể đi hù đấu sư, đấu vương mà thôi. Lý Dật cũng ngay lập tức phán đoán ra vị trí của Thần Phong. Lý Dật cười lạnh một tiếng, sử dụng ngay bí quyết tinh hỏa liệu nguyên. Một chiêu tinh hỏa liệu nguyên là đấu kỹ bạch hổ cao cấp, là chiêu mà ngày đó tại trong tàng thư các của đế đô Lý Gia, Lý Dật học được. Chiêu đấu kỹ quần công này khi sử dụng ra, hỏa diễm đầy trời hướng về phía Thần Phong đánh xuống. Nhìn thấy đấu kỹ này có uy thế kinh người, lực công kích dường như là vô hạn. Mắt nhìn thấy Lý Dật sử dụng đấu kỹ, Thần Phong khẽ quát lên một tiếng, bí kỹ chu tước trung cấp, mê gian loạn. Theo tiếng hô lên, xuất hiện một hồi không gian ba động quỷ dị, hỏa diễm ở trên bầu trời đột nhiên dừng lại, hóa thành một con hỏa xà, hướng về phía Lý Dật lao đến. Lúc này hỏa xà, được Thần Phong gọi đến, vang dội từng tiếng sấm oanh động, đúng là bí kỹ. Lý Dật huy động hai cánh ở sau lưng, trong nháy mắt đem hỏa xà đập tan. Lý Dật sớm đã có chuẩn bị âm dương thần lôi nghênh đón hai tay của Thần Phong, lúc này Thần Phong cũng chưa kịp phóng ra đấu kỹ. Thần lôi hắc bạch giao thoa lúc này cũng đã xuyên thủng hai bàn tay của hắn, sau đó trực tiếp đem cánh tay của Thần Phong nổ nát. Tất cả xương cốt, bột phấn đều không có thừa, tựa hồ như là Thần Phong bị cột đi một tay. Thật là âm hiểm, Thần Phong bị văng ra hơn 10 mét, sắc mặt trắng bệch,